One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Đến tột cùng làm chuyện xấu xa gì rồi hả? Nami ở trên giường khóc không ngừng. Ai cũng biết, Nami luôn luôn lạc quan nhất hoạt bát. Đồng dạng, tâm địa cũng rất hiền lành. Nhưng là hôm nay, Zoro làm thực sự quá phận. Cư nhiên giết nhiều như vậy vô tội bách tính. Nami tự nhiên rất khó suy nghĩ cẩn thận. Tina đem thân thể dựa ở trên tường. Một ngụm tiếp lấy một ngụm. Không ngừng hút thuốc. Khói mù lượn lờ. Chỉ chốc lát, sặc nhân mùi vị tràn ngập toàn bộ hành lang khắp nơi đều là. Tina nguyên bổn chính là hải quân. Zoro cách làm, mặc dù là bị buộc bất đắc dĩ, có thể chung quy quá phận chút. Bất quá, Tina tâm trí nhất thành thục. Rất nhanh, nàng đã nghĩ hiểu, Zoro sở dĩ làm như thế, cũng là vì bảo hộ đồng bạn. Chính mình bây giờ là đồng bạn của hắn, mà không phải bắt hải tặc hải quân. Huống hắn lại không làm gì sai. Như hắn đối với Robin chết sống lúc đó không rảnh để ý. E rằng, chính mình sẽ càng thêm đau lòng. Trên thuyền bầu không khí, phá lệ quỷ dị, dường như mỗi người đều chẳng muốn cùng người khác đến gần nói chuyện phiếm. Có khóc giống, có ngẩn người, cũng có thật sớm mê đầu ngủ say. Robin vẫn ôm đầu gối canh giữ ở Zoro bên người. Qua không biết bao lâu, trên thuyền nghe không được bất kỳ động tĩnh. Tất cả mọi người tiến nhập ngủ mơ bên trong. Robin cũng có chút mệt mỏi rã rời. Dạ phong, gió đêm, thổi vào người. Robin kích linh linh dùng mình một cái. Hai tay ôm ngực, dùng sức rụt người một cái. Thấy Zoro còn cô linh linh nằm trên bong thuyền. Robin hít một tiếng, vội vàng đứng dậy vào buồng nhỏ trên tàu. Chỉ chốc lát, lấy tới một tấm mềm mại thư thích cái mền. Mặt trên còn mang theo đường viền hoa. Mơ hồ còn có thể nghe đến nữ nhân nhàn nhạt u hương. Nam sinh ký túc xá, Robin tự nhiên là sẽ không đi. Nàng cầm là mình thường ngày đắp cái mền. Robin lần đầu tiên nghiêm túc cúi người tiến đến Zoro trước người. Khoảng cách gần quan sát bắt đầu Zoro. Zoro dáng dấp không tính là đẹp trai. Chỉ ít Robin gặp qua cho phép Dobby Zoro bắt làm trò hề mặt mũi. Thế nhưng Zoro mặt cũng rất coi được, góc cạnh rõ ràng, coi như bị đánh thành đầu heo. Cái kia nồng nặc mày kiếm bên trên như trước còn treo móc lỗi lạc bất khuất thần sắc. Nhất là khóe miệng, luôn là mang theo phách lối tự tin. Dường như, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình, cũng không thể để hắn sợ hãi chút nào. Một người tự tin, cư nhiên có thể có kinh người như vậy ma lực. Robin cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế có mị lực nam nhân. Vẻn vẹn một cái nụ cười tự tin, để tim của nàng run sợ một hồi. Đối với rất nhiều người mà nói, tự tin ý nghĩa tự phụ, ý nghĩa không biết lượng sức. Nhất là hải tặc, nếu như tự thân không có tuyệt đối thực lực cường hãn, tự tin liền ý nghĩa cố làm ra vẻ, ý nghĩa không biết trời cao đất rộng. Có thể Zoro tự tin tuyệt sẽ không khiến người ta cảm thấy hắn tự đại hết sức lông bông. Cho là hắn không coi ai ra gì. Mà là, bất kỳ người nào cũng sẽ không hoài nghi hắn. Dường như, tự tin của hắn, chân chân thiết thiết khiến người ta cảm thấy là chuyện đương nhiên sự tình. Tỉ như, hắn nói hắn sẽ trở thành trên đời mạnh nhất đại kiếm hào. Không có ai cảm thấy đó là cuồng vọng vô tri. Mà trên mặt hắn phần tự tin này, càng giống như là một loại không cách nào ngăn trở tín niệm. Trên người của hắn mặc một bộ kẻ ca dô hoa áo sơ mi, hạ thân là một cái màu xanh đậm quần, trên chân là một đôi giày cao bồi. Zoro vóc người cao ráo, rộng eo nhỏ chân dài, vóc người cũng không khôi tráng, cũng không có vẻ mập mạp, thuộc về tỷ lệ rất hoàn mỹ cái kia một loại. Bên hông thủy chung quấn quýt lấy bụng quyền. Mặc quần áo phục tùng tới chính là không có gì thưởng thức. Thậm chí, càng giống như là lung tung phối hợp chung lại. Tỉ mỉ vừa nghe, ngoại trừ mùi máu tươi ở ngoài, còn có rất đậm mùi mồ hôi thối. Trên người áo sơ mi nút buộc là mở, lộ ra một thân khỏe mạnh bắp thịt. Nhất là dây kia cái mê người cơ bụng, càng làm cho người tim đập thình thịch. đối với nam nhân mà nói, Zoro không tính là tráng, thế nhưng cũng rất kiện mỹ, hơn nữa, nhìn như không tính là hung hãn trên người, lại ẩn chứa không thua với bất luận người nào lực lượng. Ba thanh kiếm lẳng lặng cắm ở bên hông, coi như Yubashiri đã bị hư, Zoro cũng không còn cam lòng cho vứt bỏ. Zoro coi như nằm trên mặt đất, cánh tay như trước thành khép lại tư thế chỉ bảo vệ bên hông ba thanh kiếm. Đây là một cái chân chính kiếm sĩ, ái kiếm như mạng, nhất là hắn tay trái, vẫn nắm thật chặt Wado Ichimonji vỏ kiếm. Ba thanh kiếm này đối với Zoro ý nghĩa lớn nhất, bởi vì, trong lòng của hắn, vẫn có một nữ nhân bóng hình xinh đẹp. Người nữ nhân này, e rằng hắn mãi mãi cũng không cách nào siêu việt. Mặc dù hắn lên làm thế giới đệ nhất đại kiếm hào, vẫn như cũ có một nữ hài từng đối với hắn bảo trì 2001 thắng không bại ngạo nhân chiến tích. Zoro sắc mặt, hơi lộ ra an tường. Chỉ có ngủ thời điểm, hắn khả năng an tĩnh lại. Thế nhưng, lông mày của hắn, nhưng thủy chung hơi vạn. Robin biết, đây là Zoro bản năng. Vô luận bất cứ lúc nào, hắn cũng có bảo trì cái này cảnh giác. Coi như ngủ cũng không ngoại lệ. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Đến cuối cùng, thậm chí Robin môi đều dán tại Zoro ngoài miệng. Robin tự giễu cười cười. Lập tức xoay người trở về ngọa thất. Các loại, chờ, tiếng bước chân đi xa. Zoro con mắt, chợt mở ra, một đôi mắt hổ, tinh quang lóe lên, như bầu trời đêm ngôi sao giống nhau. Phá lệ lóng lánh, kỳ thực, Zoro đã sớm tỉnh, tuy là trên người bị đánh không rõ. Cùng Doflamingo giao thủ cũng để cho Zoro rất là uể oải. Nhưng hắn, đối với lần này lại không thèm để ý chút nào. Sờ sờ khô đét cái bụng. Zoro đứng lên trực tiếp đi chủ phòng. Trải qua lâu như vậy vận động dữ dội, cái bụng đã sớm đói khó chịu. Vào chủ phòng sau đó, Zoro thẳng đến tủ lạnh đi tới. Mở cửa tủ lạnh ra, xuất ra đã nguội cơm nắm cùng hai bình bia. Zoro tập mà ngồi, bỏ qua quai hàm, lập mã phong quyển tàn vân ăn uống đứng lên. Vội vã điền đầy bụng, trở lại trên bong thuyền. Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, vuốt hơi lộ ra lạnh như băng Wado Ichimonji. Zoro chợt cắn răng một cái. Lúc này ở dưới bóng đêm dơ tạ ngồi dậy phụ trọng huấn luyện. Đây là hắn thói quen, trừ phi thương khẽ động cũng không thể di chuyển. Bằng không, tu luyện mỗi ngày, chưa bao giờ đoạn. Thẳng đến phía chân trời hiện lên sáng, đông phương bầu trời lộ ra một tia ngân bạch sắc. Mệt đầu đầy mồ hôi Zoro mới chỉ có chầm chầm ngủ. Chỉ chốc lát Robin người đầu tiên tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, vội vàng đi tới trên bong thuyền, thấy Zoro còn ngủ chết chầm. Robin áy náy lắc đầu, vẫn là ngoan tâm đem đắp lên trên người của hắn cái mền cầm xuống tới. Sau đó có tật giật mình trở về ngọa thất. Bằng không, các loại, chờ Nami Tina các nàng tỉnh lại, chứng kiến Zoro lông trên người thảm, nhất định sẽ nghĩ bậy. Robin cũng không muốn cùng mọi người gây ra mâu thuẫn, dường như cố ý cùng bọn họ đoạt nam nhân tựa như. Zoro thật đúng là thương cảm, mới ngủ không bao lâu, cái mền đã bị cầm đi. Hơn nữa, trở về ngọa thất sau đó, Robin phát hiện trên thảm ướt nhẹp, nói mũi vừa nghe, còn có rất mạnh mùi thối. Robin nhất thời nhíu chặt chân mày. Hắn tối hôm qua đến tột cùng bắt ta thảm làm cái gì chuyện xấu? Sẽ không phải là dùng nó. Nam nhân đáng giận này, trên bong thuyền cũng dám làm chuyện này. Kỳ thực, đáp án rất đơn giản. Bởi vì Zoro ra khỏi một thân hãn, hắn luôn luôn tùy tiện, tìm không được khăn mặt. Đơn giản mượn cái mền xoa xoa mồ hôi trên người, sau đó lại khoác ở trên người. Kết quả, đã bị Robin hiểu lầm. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.